Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, ma giới tin tức. Thật không nghĩ tới người tu hành lực lượng lại có thể hùng vĩ như vậy. Đã cách xa cửa thành cái kia một nhóm tiểu thương, Tiêu Thần Y Nguyên không nhịn được sợ hãi thán phục. Không có người so hắn rõ ràng hơn nửa năm trước đó nơi này là dạng gì chỗ. Nửa năm trước đó nơi này vẫn chỉ là một mảnh bãi biển. Một mảnh sông núi, khắp nơi đều là đá ngầm. Mặc dù phong cảnh như vẽ, nhưng so sánh ở hiện tại lấy người tu hành lực lượng nhìn thấy mà ra kiến trúc hùng vĩ đến nói liền. Luôn luôn nhắc lên, thiên nhiên quỷ phủ thần công khiến người sợ hãi thán phục. Nhưng nhân loại tự thân kiến tạo nghệ thuật kiến tạo ra được kiến trúc hùng vĩ mới có thể để người phát ra từ nội tâm cảm thấy kỳ lạ. Chiến tranh không thể tránh né sao? La Phong gặp được càng nhiều bản thân hắn liền đến tự tại một cái quanh năm chỗ tại chiến tranh. Hoặc là nói trạng thái chuẩn bị chiến đấu hạ địa cầu. Địa cầu đủ loại kiến trúc đều là lấy chiến tranh làm mục đích. Hoặc là phòng ngự loại kia đáng sợ quỷ dị biến dị hung thú. Hoặc là chính là trực tiếp chuẩn bị xuất kích công kích ngoại giới. Mà bây giờ cái này một tòa được người xưng vì kỳ tích chi thành thành trì. Hắn càng muốn đem hơn xưng vì chiến tranh thành. Bởi vì tòa thành thị này mặc dù hình dạng đều là cổ đại phương Đông phong cách. Nhưng một loại nào đó đặc chất cùng nó trên địa cầu hiện đang ở thành thị giống nhau. Chiến tranh cần phải muốn tới. Đường Huyền Minh đem ánh mắt nhìn về phía xa xa hải vực. Thậm chí không chỉ là hải vực, liên liên hải vực chung quanh bờ biển đều đã bị ma khí bổ sung. Hóa thành một mảnh thuần túy ma vực, ma khí nồng nặc để cái kia một phiến khu vực tại vào ban ngày đều lộ ra u ám. Không gặp được nhiều ít sáng ngời, cho dù là tu vi nhân vật cường đại. Cũng không có cách nào nhìn xuyên trong đó. Không thể đủ trực tiếp đâm xuyên chân tướng trong đó. Đường Huyền Minh nhìn nghĩ trong đó lúc. Ẩn ẩn có thể đủ cảm giác được một loại to lớn uy hiếp. Mặc dù ma quật tồn tại để mảnh khu vực này trở thành kỳ tích chi thành. Nhưng đường Huyền Minh có thể đủ cảm giác được trong động ma dựng dục nguy hiểm to lớn. Hắn tu vi mặc dù còn không cao. Nhưng kiến thức sự rộng lớn, toàn bộ trường sinh giới thậm chí ma giới đều không có người so ra mà vượt hắn. Thời gian càng ngày càng gấp gáp, nhiều cái thế giới đang nhanh chóng dung hòa. Phổ thông người tu hành khả năng không cảm giác được, nhưng ở vào người tu hành đứng đầu nhất nhân vật nhất định có thể có đủ phát giác. Trường sinh giới là nhân gian giới hoặc là nói phàm nhân niềm hy vọng. Bọn hắn cho rằng trường sinh giới cường giả như mây, vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy bờ. Nhưng đối với toàn bộ to lớn thế giới đến nói, trường sinh giới chỉ là nơi hẻo lánh bên trong một góc nhỏ. Cường giả chân chính căn bản không có tại trường sinh giới đặt chân. Bọn hắn tại càng càng hùng vĩ thế giới bên trong, tại hồng hoang thiên giới, tại tử vong thế giới. Tại Cửu Châu cũng chính là nhân gian giới chỗ, muốn chân chính cảm giác được thế giới biến hóa, thế giới cùng thế giới ở giữa dung hợp cùng tính thời gian bên trên biến động. Nhất định phải đạt được thạch nhân vương cấp độ, thậm chí muốn chạm đến tầng thứ cao hơn, mà trường sinh giới không có người phát giác, nhưng ma giới người lại đã nhận ra, ma giới không đơn thuần là những cái kia cường đại nhất chủ thần đã nhận ra. Thậm chí tại nhân tộc trí cường giả đều đã nhận ra. Thái cổ, nhân tộc thánh điện vị trí. Cái kia thánh điện tận cùng dưới đáy. Bí ẩn nhất chỗ, bị nhất vì cường giả tuyệt đỉnh thủ hộ khu vực. Cái kia nhất vì nghiêm mật thủ hộ đại trận im ắng gian vỡ tan. Để vị kia thủ hộ sắc mặt đại biến. Không, làm sao có thể... Làm sao có thể có người không trải qua đồng ý của ta liền phá vỡ đại trận? Không thể nào, cho dù là chủ thần cũng không thể. Râu tóc đều trắng, mặt mũi tràn đầy đều là điệp tử. không biết sống qua bao nhiêu vạn năm, thủ hộ giả tinh thần chấn động kịch liệt, mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn, sắc mặt Tại không ngừng biến hóa về sau. Hắn một trận do dự, đột nhiên xông vào cái kia thâm trầm trong thông đạo, can hệ trọng đại. Nếu là thật sự bởi vì hắn biến cố mà để thánh điện dưới đáy vị kia tồn tại bị thương tổn, không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu, cái kia hắn cho dù là chết cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Hắn có thể vọt tới một nửa, động tác một cái liền cứng đờ, bởi vì cái kia sinh tồn trong thông đạo chậm rãi vang lên tiếng bước chân. Một vị khuôn mặt tuấn lãng trung niên từ trong đó đi ra. Tại nam tử trên người trên mặt lưu lại không ít vết tích. Song tóc mai đã nhiễm lên màu trắng, con mắt cũng tràn đầy tang thương, nhưng không đổi là hắn cái kia cường đại khí cơ. Một thân sát khí ngút trời mà lên, để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Rõ ràng trung niên nam tử sắc mặt bình thản, nhưng sát khí kia lại vô cùng kinh người, phảng phất cả phiến thiên địa sát khí đều ngưng tụ ở trên người hắn. Thủ hộ giả nhịn không được toàn thân run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi mà là kích động. Hắn tại đất này đã bảo vệ vô số năm, chờ đợi chính là một màn này. Chỉ là hiện tại tâm tình của hắn phi thường thấp thỏm, nhìn qua vị kia trung niên nam tử, nói nhỏ: "Chí tôn, vết thương của ngài thế khôi phục sao?" Chân chính khôi phục thời gian còn chưa từng đến, sở dĩ hắn phi thường thấp thỏm, rất là bất an, nhưng pháp trận lại là từ nội bộ tan rã, là vị này trung niên nam tử chủ động đem pháp trận hoặc mở. Mà có thể làm cho trung niên nam tử làm như vậy, chỉ có một cái giải thích: nó đã khôi phục như lúc ban đầu. Nam tử rất bình tĩnh, cũng không lộ vẻ cỡ nào kích động, chỉ là đáy mắt chỗ sâu còn có một sợi nghi hoặc. Năm đó bốn đại chí tôn cùng các đại chủ thần khai chiến, chiến cực kỳ thảm liệt, bọn hắn đều nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế, bình thường đến nói hiện tại cũng tại trong lúc chữa thương, căn bản không có khả năng khôi phục. Nhưng chẳng biết vì sao thiên địa tựa hồ sinh ra một loại nào đó không lường được biến hóa. Năm đó tứ đại thánh thú một trong Bạch Hổ đột nhiên dung nhập trong cơ thể của hắn. Nguyên bản không có ý niệm Bạch Hổ thánh thú lại chủ động giúp hắn chữa thương, để hắn khôi phục lại đỉnh phong. Hắn không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tại nguyên bản cơ sở bên trên tiến thêm một bước, đạt đến từ nơi sâu xa không thể triệt địa cảnh giới. Nhân tộc tu hành cảnh giới đều là từ bọn hắn phân chia a. Trong truyền thuyết chí cao cảnh giới chí tôn chính là bọn hắn năm đó cảnh giới. Hiện tại hắn lại làm đột phá cảnh giới, đã không biết là mức nào, bởi vì hắn còn không có nghĩ tên rất hay. Gần nhất nhưng có đại sự phát sinh, Bạch Hổ chí tôn mở miệng hỏi thăm. Hắn muốn tìm kiếm gần nhất phát sinh thiên địa đại sự, lấy này để phán đoán bọn hắn tại sao lại trước thời hạn phá quan mà ra, trước thời hạn khôi phục thương thế. Đúng vậy, không đơn thuần là hắn, cái khác hai vị chí tôn đồng dạng phá quan mà ra. Năm đó bọn hắn nhận trọng thương về sau, cộng đồng sáng tạo ra một môn đỉnh tiêm chữa thương pháp môn, tam vị nhất thể. Ba người đồng thời lâm vào trọng thương, một khi có người khôi phục thương thế, tất cả mọi người đều sẽ khôi phục. Sở dĩ một khi hắn phá quan mà ra, cái khác hai vị đồng dạng là như thế. Ma giới có biến hóa cực lớn, thủ hộ giả trên mặt đầu tiên là một vui, sau đó lại là bi, nói: "Chẳng biết vì sao, toàn bộ nhân tộc đại địa phía trên đều đã tìm không thấy nhiều ít yêu ma vết tích. Thậm chí tại thiên sứ vết tích cũng tiếp cận tại biến mất. Ma giới yêu ma cùng thiên giới thiên sứ đều đã biến mất." Bạch Hổ chí tôn chân mày cau lại, đây là 10 phần không tầm thường tín hiệu. Yêu ma cùng thiên sứ thời thời khắc khắc đều đang giám thị phiến thiên địa này, mà bây giờ những nhân vật này đều đã biến mất, đây là cực kỳ không bình thường. tăng thêm bọn hắn thần bí khôi phục. Bạch Hổ Chí Tôn hoài nghi khả năng ma giới cùng thiên đường đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, muốn liên thủ đem nhân tộc hủy diệt. Thần sắc một cái liền trở nên cực kỳ nghiêm túc. Các ngươi có người đi điều tra tin tức sao? Có bao nhiêu vị thần tộc hậu kỳ nhân vật đi hướng ma giới? Nhưng đến nay vẫn không có tin tức truyền đến. Thủ hộ sắc mặt nghiêm túc bẩm báo. Mà lúc này trong thông đạo dưới lòng đất, một ngọn đèn sáng đột nhiên lóng lánh một cái, để thủ hộ sắc mặt nghiêm chỉnh lớn vui. Có tin tức truyền về. Bạch Hổ Chí Tôn không nói gì. Hắn khổng lồ thần niệm đã toàn bộ bao phủ Thái Cổ Thánh Điện, đem sở hữu tình huống vừa thu lại đáy mắt. Tới đây bẩm báo cũng không phải là một vị còn sống thần cấp hậu kỳ nhân vật, mà là một thanh gãy thành hai đoạn trường kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN